Xin chào trường An Phi 10, chương 531, cuộc tạo phản đầy chính nghĩa và cảm thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới cái nhìn sắc bén của thiếu nữ, hai gã nội giám run lẩy bẩy, một kẻ mặt tái nhợt, gần như mất hết hồn vía, chỉ biết lắp bắp, giết người rồi, người còn lại, lớn tuổi hơn, vội kéo hắn quỳ xuống. Chúng nô tài thực sự không biết nội dung mật chỉ. Lão nội giám cúi thấp người, giọng run run đầy sợ hãi, khẽ nói, có lẽ là đã bị kẻ gian tráo đổi. Lão cố giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ. Ánh mắt thoáng thấy gương mặt chết không nhắm mắt của nội giám áo xanh. Lão nội giám vội nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt răng. Trong lòng vốn đã nghi ngờ vị thái giám này quá ngông cuồng. Y dựa vào quan hệ với trưởng quản ti cung đài, lúc ở cung thì hoành hành bá đạo, đã quen coi hoàng cung là nơi tôn quý nhất thiên hạ. Nay rời cung lại hành xử ngang tàng, không biết sống chết, nhưng đây là Giang Đô. Làm sao y có thể nghĩ rằng Tiết Sử Hoài Nam, Thường Tuế Ninh, một người đứng vững nhờ công lao chiến trận, lại là kẻ dễ dàng nghe lệnh mà nể mặt y chứ. Cuối cùng thì y cũng đã câm nín mãi mãi rồi. Tên nội giám trẻ tuổi quỳ bên cạnh run lẩy bẩy như cây sấy. Ngay cả ngón tay trống trên đất cũng không ngừng run rẩy. Thấy Thường Tuế Ninh khẽ xoay người về phía mình, hắn hoảng sợ, bật khóc, đầu gối đập xuống đất vang lên từng tiếng. Miệng lắp bắp van xin. Xin tha mạng. Xin tha mạng, trong màn sương mờ, hắn nhìn thấy thiếu nữ áo xanh cầm kiếm, một giọt máu đỏ rực từ mũi kiếm nhỏ xuống, giọng nói trầm ổn của nàng vang lên, ta cũng đã nghe nói về biến cố ở Lạc Dương. Hai gã nội giám khiếp đảm dán sát mặt xuống đất, không dám phát ra một tiếng van xin nào làm gián đoạn lời nàng. Thánh nhân vì đại cục mà suy xét, chắc hẳn phải có ý muốn điều quân Hoài Nam cứu viện. Điều này cũng là lẽ thường tình. Thường Tuế Ninh suy luận một cách bình thản. Vì vậy, lệnh truyền của thánh nhân là có thật. Chỉ là nội dung mật chỉ đã bị kẻ gian đổi tráo. Ta đã nghĩ rồi, thánh nhân anh minh như vậy, lẽ nào lại làm ra hành động mờ ám vô lý, muốn ép thần tử tạo phản sao? Giọng nói rõ ràng, không chút gợn sóng của nàng rành rẽ đưa ra kết luận. Cho nên, ý chỉ của thánh nhân hẳn là ra lệnh cho ta xuất binh cứu viện Lạc Dương. Rồi nàng quay lại hỏi một cách nghiêm túc. Hai vị công công nghĩ sao? Lão nội dám sợ hãi đến mức nổi da gà. Đầu óc trống rỗng, thật giả gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả chỉ là ý của nàng. Không dám trái ý nàng. Lão khẽ đáp. Phải rồi, chắc hẳn là vậy, tên nội giám trẻ tuổi cũng vội vã dập đầu liên tục. Run rẩy nói, Thường Tiết Sử quả là sáng suốt. Đã vậy, Thường Tuế Ninh tuyệt đối không thể không tuân chỉ. Thường Tuế Ninh quay người về phía ngoài sảnh, hướng về đám tướng lĩnh đang đứng chờ lệnh. Truyền lệnh xuống, lập tức điều động 10 vạn quân. Theo ta đến Lạc Dương bình loạn Phạm Dương Vương. Thuộc hạ tuân lệnh, 7-8 viên tướng nghiêm trang nhận lệnh, nhanh chóng lui xuống, hai gã nội giám không dám nhúc nhích, cảm giác như đang rơi vào vực sâu băng giá. Hành động chống lệnh nhưng lại lấy danh nghĩa tuân lệnh, đây chẳng phải là tạo phản sao, phản rồi, duy chỉ có điều may mắn là, người trước mặt họ dường như không có ý định tru sát hết cả. Chỉ nghe một tiếng, xoẹt, nhẹ nhàng. Thiếu nữ áo xanh tra kiếm vào vỏ, nói giọng điềm nhiên, làm phiền hai vị công công trở về kinh, chuyển lời đến thánh nhân rằng, lần này ta sẽ bảo đảm Lạc Dương bình an vô sự. Mong triều đình an lòng, hai gã nội giám vội vàng gật đầu, một người sợ hãi đáp, vâng, vâng ạ, kẻ còn lại đầu óc hoảng loạn, mồm miệng lắp bắp, chỉ biết không ngừng lặp lại. Tạ ơn Thường Tiết Sử tha mạng. Tạ ơn Thường Tiết Sử tha mạng. Thường Tuế Ninh bước ra ngoài sảnh, không quay đầu lại mà dặn, A Chỉ, hãy tiễn hai vị công công rời phủ. Vâng, đại nhân, Khang Chỉ đáp mạnh mẽ, đôi mắt sáng quắc, Thường Khoát, từ đầu đến cuối im lặng, chống gậy bước theo Thường Tuế Ninh rời khỏi tiền sảnh, thấy hai gã nội giám đã kiệt sức không thể tự đứng dậy. Khang Chỉ bèn sai người kéo họ ra ngoài, nhìn vũng nước đục ngầu còn sót lại tại chỗ hai người quỳ vừa nãy. Khang Chỉ bĩu môi đầy vẻ chán ghét, định rời đi để đuổi theo chủ nhân thì bất chợt có người níu vạt áo của nàng. Khang Chỉ quay đầu, thấy một gương mặt trắng bệch, chính là Cố Nhị Lang, lúc này đang quỳ dưới đất, giọng run rẩy cầu xin, "Khang hiệu úy, xin hãy cho người lôi cái xác ra luôn đi." Sau hình phạt nhặt đậu, Khang Chỉ đã được thăng lên làm hiệu úy. Thấy gương mặt như muốn bật khóc của Cố Nhị Lang, Khang Chỉ cười nhạo, "Công việc tiếp đón là do ngươi phụ trách, sao còn sợ thế này? Tiếp đãi người sống ta không sao?" Cố Nhị Lang gần như bật khóc, "Nhưng bây giờ đây là một xác chết mà. Cả đời Cố Nhị Lang chưa từng thấy ai giết gà, nay lại phải chứng kiến cảnh một thanh kiếm chém rụng đầu người ngay trước mắt. Người như Tiết Sử đại nhân, vốn xinh đẹp như vậy, sao lại có thể bất ngờ rút kiếm chém đầu người khác chứ? Đây cũng đâu phải chiến trường." Hắn hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng này. Khang Chỉ bĩu môi, quả nhiên đúng là kiểu tiểu thư yếu ớt được nuôi dưỡng trong danh gia vọng tộc ở Giang Nam. Chỉ đẹp mã mà chẳng có chút thực dụng, đẹp là chưa đủ sao? Cố Nhị Lang dù gần như bật khóc cũng không quên bảo vệ sự thật về nhan sắc của mình. Trên đời này có mấy ai được như ta chứ? Khang Chỉ đảo mắt, kéo vạt áo khỏi tay hắn, tiện tay gọi hai người vào, "Đem thi thể đi, hiệu úy, thi thể này xử lý thế nào?" "Đốt đi." Khang Chỉ đáp gọn, nhìn tấm vải vàng nhuốm máu. Người lính lại hỏi, "Còn thánh chỉ này thì sao?" "Nếu là già thì cùng đốt đi thôi." Khang Chỉ nói rồi sải bước rời đi, bước chân nhanh nhẹn, vẻ mặt tràn đầy phấn chấn. Thường Tuế Ninh sau khi rời tiền sảnh, đi thẳng về hướng thư phòng, Thường Khoát theo sau nàng, khác hẳn với mọi khi, không nói lấy một lời. Thường Tuế Ninh chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cây gậy chạm đất của ông. Lâu lắm mới có một ngày như hôm nay, sao lại không nói gì hết vậy? Đi qua một dãy hành lang, Thường Tuế Ninh cất giọng hỏi mà không hề dừng bước. Một lát sau, giọng khàn khàn của Thường Khoát vang lên từ phía sau. Thuộc hạ cảm thấy rất vui mừng, vui đến mức nói không nên lời. Thường Tuế Ninh cười, ta chưa từng thấy ông như vậy, thuộc hạ cũng chưa từng thấy điện hạ như vậy. Thường Khoát cũng bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có chút đắng cay. Hôm nay, thanh kiếm này của điện hạ rút ra thật đúng lúc. Điện hạ từng rút kiếm vô số lần, nhưng lần này nàng không chỉ chém đứt cổ của tên nội giám kia, mà còn cắt đứt những sợi dây điều khiển như con rối đang trói buộc nàng. Ông chợt nghĩ, nếu năm đó trước khi lên phương Bắc, điện hạ cũng có thể dứt khoát vung kiếm chém đứt mọi ràng buộc, liệu ba năm ấy có còn tồn tại hay không? Lão Thường, trước đây không giống bây giờ. Thường Tuế Ninh dường như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng Thường Khoát. Nói, ta chưa bao giờ hối hận về những chuyện trong quá khứ. Mọi việc ta đã làm đều rất đáng giá. Ông cũng không cần phải thay ta cảm thấy tiếc nuối gì cả. Lúc này họ đã ra khỏi dãy hành lang. Nàng vẫn tiếp tục bước đi, không hề quay đầu lại. Dường như mọi thứ trong quá khứ đều không xứng đáng để nàng dừng lại mà thương cảm. Ánh mắt nàng chỉ hướng về phía trước. Sợi dây gông của thân tình không thể trói buộc nàng, những vết thương chồng chất của quá khứ cũng không thể ràng buộc nàng. Nàng chưa bao giờ gồng gánh nỗi hận sâu cay, mà luôn kiên cường tiến bước về phía trước. Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng ấy, Thường Khoát cảm thấy mắt cay cay, nhưng trong lòng như được trút bỏ mọi khúc mắc, trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Hôm nay thanh kiếm ấy không liên quan đến đúng sai, chính tà, nhưng trong lòng ông lại thấy thực sự không gì tốt đẹp hơn được nữa. Thường Khoát tự nhủ thầm trong lòng, ta sẽ đến Lạc Dương, tạm thời không thể trở về ngay. Thường Tuế Ninh vừa đi vừa nói, Giang Đô và Hoài Nam Đảo đều giao lại cho phụ thân. Yên tâm, Thường Khoát đập tay lên ngực, tất cả cứ giao cho ta, còn cả Tuyên Châu nữa. Thường Tuế Ninh dừng lại, quay đầu mỉm cười nói, phụ thân cũng nhớ thay ta chăm lo hơn một chút. Nhìn vào đôi mắt cười ấy, Thường Khoát khẽ ho vài tiếng, cố tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu. Cứ yên tâm, Thường Tuế Ninh mỉm cười, không nói thêm gì, tiếp tục bước đi vừa nói đùa. Phụ thân cứ đến thư phòng bàn việc với trường sử các ngươi đi. Còn ta sẽ đi gặp hai vị tiên sư, nhờ các ngài xem giúp vận hạn. Hai vị tiên sư trong lời nàng, dĩ nhiên là Vô Tuyệt và Thiên Kính. Thường Tuế Ninh lập tức đi tìm hai người họ. Khi nàng đến nơi, bên một bụi trúc vàng héo úa trong sân, một chiếc chiếu cỏ đã được trải ra. Trên đó là bàn cờ. Vô Tuyệt và Thiên Kính đang ngồi đối cờ. Miệng Vô Tuyệt lầm bầm gì đó như đang chửi rủa. Thấy Thường Tuế Ninh đến, cả hai vội đứng dậy đón. Vô Tuyệt nhanh chóng đẩy Thiên Kính sang một bên, tự mình tiến lên trước, hỏi, đại nhân đích thân đến đây, chẳng hay có việc gì cần phân phó. Thường Tuế Ninh ngồi vào một chiếc ghế bập bênh bằng mây bên cạnh, ngả người tựa vào lưng ghế, cười nói, không vội, các ngươi cứ chơi hết ván cờ đã. Nàng đã thức suốt đêm phi ngựa từ quân doanh trở về, không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Trước khi vào thành, mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Hiện tại nàng không cần bận rộn tự mình xử lý nữa, vừa hay có thể ở đây nghỉ ngơi đôi chút. Thấy nàng nằm yên trên ghế mây, nhắm mắt thư giãn, Vô Tuyệt cũng chiều theo, kéo Thiên Kính ngồi xuống tiếp tục đấu cờ. Vô Tuyệt vốn là người hay nói, lại luôn thích bắt bẻ Thiên Kính. Lúc này vì không muốn làm phiền điện hạ nghỉ ngơi, y cố hạ giọng, chỉ dám lầm bầm cào nhau. Hai khắc trôi qua, ván cờ phân thắng bại. Thiên Kính vuốt chòm râu bạc cười nói, bần đạo thua rồi, đã bảo trước rồi, ngươi thua ta mà. Vô Tuyệt nói như ám chỉ điều gì, cười khẩy, rồi ngồi dịch ra, quay về phía Thường Tuế Ninh, tranh hỏi trước, đại nhân, lần này chúng ta sắp xuất quân phải không? Thường Tuế Ninh không rõ hắn đã bói thấy điều gì hay chỉ là nhìn thấu sự việc từ những biến động trong phủ thứ sử dạo gần đây. Nàng cười khẽ gật đầu, vẫn tựa lưng vào ghế mây, vì vậy mới đặc biệt đến nhờ hai vị bói cho một quẻ. Trước khi xuất quân xin bói một quẻ là việc khá phổ biến. Nhưng Thiên Kính lại lắc đầu cười từ chối. Nếu lần này đại nhân tự mình cầm quân, thì không thể nào bói được. Ông nói thẳng, đại nhân là người từ bên ngoài, mọi sự ngài tham gia đều không đoán trước được. Thường Tuế Ninh, ta không bói xem thắng bại. Nàng tin tưởng rằng chiến thắng hay thất bại đều nằm trong tay mình. Thiên Kính, ồ, vậy không biết đại nhân muốn bói điều gì? Ta muốn hai vị bói cho thân phận người từ bên ngoài như ta, tạo ra một ngày giờ sinh thần trong cõi này. Thường Tuế Ninh nhẹ đu đưa ghế mây, nói, lần đi Lạc Dương này, ta sẽ dùng đến. Trước đây, nàng từng lấy được một lá số rất quý và dữ dội từ chỗ Vô Tuyệt, định thay đổi một chút để hợp với tuổi mình. Nhưng sau khi gặp lại Vô Tuyệt, khi tình cờ nhắc đến chuyện này, Vô Tuyệt cười bảo nàng rằng số mệnh trong bát tự đều liên quan đến toàn cục, chỉ cần chỉnh sửa dù chỉ một chút sẽ làm thay đổi tất cả. Thực là, người trong nghề, xử lý vẫn tốt hơn. Suýt nữa nàng đã tự tạo trò cười cho mình. Đại nhân cần cụ thể loại nào? Vô Tuyệt hỏi, phong thái như thể sắp tạo ra một thứ hàng đặt riêng, loại cực quý sao? Càng quý càng tốt. Thường Tuế Ninh nghiêm túc yêu cầu, sao cho vừa nhìn vào đã thấy phúc trạch quốc thái dân an, vận khí thịnh vượng, tốt nhất là đến nỗi chỉ cần người có chuyên môn nhìn vào cũng sẽ phải kinh ngạc. Cho rằng ta chính là người trời định, người bình thường thực không gánh nổi đâu. Vô Tuyệt định chùi mồ hôi, rồi nghĩ lại, may mắn là chủ nhân của hắn chẳng phải người phàm. Thiên Kính bên cạnh nhắc nhở, làm vậy chẳng phải là tạo ra thiên ý giả dối sao? Thương Tuế Ninh không để tâm, gật đầu, ngước mắt lên nhìn bầu trời nói, đã đi trên con đường cải mệnh thì tạo ra một bát tự để dùng cũng chẳng sao. Nàng vui vẻ phóng khoáng như thể, chấy nhiều thì không ngứa. Thiên Kính nghe vậy liền bật cười, vuốt râu gật đầu khen một tiếng, lành thay, rồi lấy ra một nắm cỏ thi từ trong tay áo. Sáng nay nhìn thấy cỏ thi, tiện tay ngắt lấy vài cành, giờ thì ra là dùng vào việc này. Bói bằng cỏ thi có từ thời xa xưa, trước cả đồng xu và thẻ tre. Thiên Kính rất ít khi dùng đến cỏ thi, chỉ khi gặp việc thực sự trọng đại. Lúc này Thiên Kính lấy cỏ thi để bày quẻ, có thể thấy ông vô cùng coi trọng. Nhưng ông chưa kịp bày xong thì Vô Tuyệt đã thò tay phá bĩnh. Việc này có cần ngươi không? Để đó cho ta. Thật biết mà, ông lão này mãi vẫn không ngừng tranh giành sự tín nhiệm. Câu nói tiếp theo của Thiên Kính càng khiến Vô Tuyệt xác nhận nghi ngờ. Sao chúng ta không mỗi người đưa ra một lá số, để đại nhân tự chọn? Đối mặt với sự khiêu khích, Vô Tuyệt làm sao chịu thua? Chuyện còn con, ai sợ ai chứ? Vô Tuyệt vừa nói vừa bò dậy, chạy đi lấy đồ nghề của mình. Thiên Kính cũng cầm lấy phất trần, tiến về phía thư phòng. Thấy dáng vẻ của hai người như vậy, rõ ràng sẽ mất thời gian không ít. Thường Tuế Ninh bèn đứng dậy, nói với bóng lưng của họ, ta sẽ khởi hành vào sáng sớm mai, trước lúc đó lấy là được rồi. Nàng nào biết rằng, đêm ấy, cả Vô Tuyệt và Thiên Kính đều thức trắng không ngủ, rời khỏi sân hai người họ. Thường Tuế Ninh đến thư phòng bên ngoài. Trong thư phòng, sau khi nghe tin đại nhân của mình rút kiếm chém chết tên nội gián truyền chỉ ở tiên sành, lòng người ai nấy đều không khỏi chấn động. Vương Nhạc hạ giọng nói, đại nhân thật sự kháng chỉ rồi sao? Diêu Nhiễm một mực tin tưởng đáp, rõ ràng chỉ là chỉ giả, nào có chuyện kháng chỉ. Vương Nhạc hiểu ra, gật đầu, vẻ mặt khá đặc sắc. Đại nhân đã kháng chỉ một cách vô cùng cao tay. Nếu ngẫm kỹ, thật sự là vừa đại nghĩa vừa chu đáo. Kháng chỉ công khai vốn là điều chẳng tốt lành gì, nếu vậy sẽ làm chậm tốc độ hành quân. Vì rõ ràng khi ngươi công khai kháng chỉ, các quan viên địa phương ở mỗi nơi ngươi đi qua đều không có cớ nhắm mắt làm ngơ. Phải chặn lại hay sao? Nếu chặn lại mà xảy ra giao chiến, trách nhiệm sẽ đổ cho ai? Ý chỉ vốn dĩ đại nhân có thể kháng trực tiếp, nhưng nàng lại khéo léo uốn lượn để có thể nhanh chóng nhất tiến quân cứu viện Lạc Dương. Đây không phải là đại nghĩa và sự chu đáo thì là gì? Quả nhiên là đại nhân, dù là tạo phản mà cũng nghĩ đến đại cục. Vương Nhạc không khỏi thầm hô vang trong lòng, minh chủ, cách trương.